Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, ngẫu nhiên gặp được Supernova. Canh 2, Hoàng Kim Thuyền. Đây chỉ là một xưng hô. Nó chân chính tên chắc là Tesoro Hào. Trên thế giới lớn nhất Ghostella sâu thành phố Gulan Tesoro. Cái này thành phố trên biển tràn đầy xa hoa lãng phí. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều có thể đi vào. Hơn nữa sẽ không phát sinh chiến đấu. Thậm chí là thiên long nhân thích nhất tới địa phương. Bởi vì đi tới nơi này bọn họ không cần bỏ ra phí một điểm tiền. Còn có thể đùa thập phần vui vẻ. Có thể nói mỗi cái thiên long nhân đều rất thích đi tới nơi này chơi đùa. Tesoro là một người thông minh. Hắn biết nịnh bợ thiên long nhân phải nhận được chỗ tốt cực lớn. Trên thế giới người có quyền thế nhất chính là thiên long nhân. Cho nên Tesoro quá chân là ôm đúng người. Coi như biết rõ Tesoro là làm chuyện phạm pháp. Nhưng mà thế giới ở chính phủ nhưng vẫn không quản không hỏi. Vừa chỉ Tesoro các loại không phải. Một bên thu Tesoro nói giao lên Skygo. Có thể nói là điển hình hắc cấu kết. Tesoro ở Grand Line danh khí không có chút nào nhỏ tứ hoàng. Không có biện pháp. Người kia quá có tiền. Roy muốn đi Hoàng Kim Thuyền. Kỳ thực cũng không phải là vì tìm Tesoro. Mà là bởi vì Hoàng Kim trên thuyền có trên thế giới lớn nhất đổ thành. Nơi này là hấp dẫn thiên hạ dân cờ bạc địa phương. Roy muốn tìm người mù liền một cái yêu thích. Đánh bạc. Roy muốn tìm được người. Đi tới nơi này tìm kiếm hình như là tốt nhất. Ai cũng biết nơi này đổ thành là trên thế giới lớn nhất. Hơn nữa cũng không sợ nhà cái không có tiền cái chủng loại kia. Phải biết rằng ở Hoàng Kim trên thuyền diện. Nhưng là trên thế giới 20% belly. Cao tới hơn 5.000 ức belly. Giống như là hơn 500 cái rách đầu người. Cũng không phải là không có người đánh qua Tesoro chủ ý. Thế nhưng điểm thứ nhất Tesoro bản nhân thực lực cũng không yếu. Điểm thứ hai, Tesoro sau lưng Thiên Long là sở hữu rất lực lượng khổng lồ. Thiên Long nhân vẫn không có đối với Tesoro động thủ nguyên nhân. Là bởi vì Tesoro có thể cho bọn hắn cung cấp đại lượng tài phú. Còn có thể có một chiến thuyền nguy nga lộng lẫy Hoàng Kim Thành ở chỗ này cùng bọn họ chơi đùa có. Thể nói là thế giới thượng chơi tốt nhất thuyền. Ở chỗ này, vô luận là hải quân binh sĩ vẫn là hải tặc đều không thể động thủ. Roy trước đây cũng không có đi qua nơi đó. Bất quá cái này G5 chi bộ những tên lưu manh kia tên không ít đi. Đây có thể nói là bọn họ ở Grand Line cận hữu có thể đùa mở địa phương. Không có ai sẽ ở cái kia địa phương thuyết bọn họ cái gì. Muốn chơi, cái gì liền chơi cái gì. Đã biết Tesoro số vị trí. Roy cùng Kuzan cáo biệt phía sau đi trước bên kia. Kuzan mặc dù không biết Roy đi làm nha. Thế nhưng ở nơi này binh lực khan hiếm thời điểm. Roy lại còn sẽ đi Tesoro hào. Hy vọng không phải sẽ có phiền toái gì là tốt rồi. Một đống lớn cục diện rối rắm muốn thu thập. Thật sự là không có tinh lực đi làm những chuyện này. Kuzan bất đắc dĩ nói. Bây giờ đích xác là bấp bênh. Băng hải tặc dâu trắng sau khi chết di chứng bộc phát ra. Hải quân cũng vùi lấp bận rộn ở giữa. Mà này u mê người. Ở biết hải quân thắng lợi phía sau không bao lâu. Mỗi một người đều choáng váng. Bởi vì hải tặc số lượng dường như càng ngày càng nhiều. Băng hải tặc dâu trắng sẽ không làm thương tổn bọn họ. Mà bây giờ càng ngày càng nhiều hải tặc lại uy hiếp đến bọn họ. Như vậy vừa so sánh bọn họ phát hiện. Kỳ thực dâu trắng khi còn sống kỳ thực quá hải hẳn là vô cùng bình tĩnh. Nhưng là dâu trắng sau khi chết. Toàn bộ đại hải vô cùng hỗn loạn. Dâu trắng chết lại không có được tương đối an toàn. Cả thế giới người đều lấy vì thế giới này đến cùng là thế nào. Hải quân có thể nói là bận rộn nhất. Mỗi ngày bôn ba, hầu như ở các nơi trên thế giới đều có thể nhìn đến hải quân quân hạm ra biển. Đối mặt hải tặc, hải quân hội không chút do dự xuất thủ. Đả kích hải tặc thế lực, cũng đích xác là làm xong rồi áp chế tác dụng. Hỗn loạn nhất đương nhiên là Grand Line rồi. Hơn nữa kế tiếp trong một đoạn thời gian diễn. ước đoán sẽ cùng 22 năm trước Roger sau khi chết thời điểm giống nhau. Đại lượng hải tặc dũng mãnh vào Grand Line. Tiến nhập Grand Line. Thật phiền phức. Kuzan gào một tiếng. Che lên nhãn túi. Bắt đầu dựa vào ghế khò khò ngủ say. Grand Line Ino vẫn là lần đầu tiên tới. Loại này quỷ dị khí trời làm cho Ino ấn tượng quá xấu. Thậm chí vài Ino đều cảm thấy nếu như bằng vào hắn cùng một con thuyền phương chu lời nói. Sẽ bị nơi này khí trời làm cho chết. Lúc này mới có thể dùng hắn hiểu được. Lam Hải cũng không phải là một cái đơn giản địa phương. Đông đảo cường giả, khí trời cũng là có thể chí mạng. Tesoro Hào là vật gì? Một chiếc thuyền, còn là một người. Ino cùng Roy vượt qua một cái thiên khí trời ác liệt. Người kia bây giờ trong lòng có 10 vạn cái vì sao? Đuổi một cái ở cơ hội liền tựa như Roy hỏi. Tesoro Hào A, một con thuyền hoàng kim thuyền. Chờ ngươi thấy được ngươi liền hiểu. Còn như Tesoro sao? Hắn là một người. Hơn nữa năng lực của ngươi khắc chế hắn. Chúng ta phải đi là một con thuyền chân chính hoàng kim thuyền. Roy đánh cái ách mê. Hắn lần này tới tìm kiếm người mù không là người khác. Đang là lúc sau hải quân đại tướng Fujitora. Là cười. Về phần họ cái gì Roy cũng không biết. Bất quá Roy vẫn hoài nghi cười có lẽ là nước Oano nhân. Bởi vì hắn hóa trang rất giống là nước Oano nhân. Mặc dù đang Grand Line mạnh nhất quốc gia vẫn bị người nói là người khổng lồ quốc gia Anba. Thế nhưng biết được nội tình người đều biết. Grand Line mạnh nhất quốc gia kỳ thực chắc là nước Oano. Kaido đánh nước Oano đã tốt thời gian mấy năm rồi. Nhưng mà lại vẫn luôn không có thực hiện được. Ngược lại thì bị đánh lui qua vô số gia. Có thể khiến cho một cái tứ hoàng ăn quốc gia. Hiện nay ở Grand Line cũng chỉ có nước Oano có thể làm được điểm này. Roy trung tướng, phía trước có bão táp khí trời khí xoáy tụ. Chúng ta không thể tiếp tục đi tới rồi. Trên không trung thuyền của chúng ta hội bị cuốn vào bão táp ở giữa. Nhất danh hoa tiêu được rồi nói rằng, ân, an bài phụ cận đảo giảm xuống a. Roy gật đầu nói, là, phương chu vững vàng hạ xuống. Ở trên mặt biển tìm kiếm phụ cận đảo. Cuối cùng bọn họ tìm được một cái đảo tiến vào bên trong. Nhưng mà cái này đảo diện tích cũng không tiểu. Hơn nữa bọn họ còn gặp một ngoài ý muốn người. Thật là duyên phận. Roy cảm giác được người trên đảo phía sau lộ ra nụ cười nói. Những thứ kia là ngươi biết. Inohaki Kenbunsoku đồng dạng thả ra ngoài. Cảm giác được ở trên đảo hàng chục cá nhân tiếng thanh âm. Biết ở trên cái đảo này ngoại trừ này động vật. Còn có người tồn tại. Ân, chắc là bọn họ không có sai. Roy mang theo Ino bọn họ đi vào đảo bên trong. Ở trong đảo trung ương vị trí. Nhất danh hoàng tóc dài nam tử tọa ở một cái cây trên tay. Hai cái tay không ngừng đứng trong tay một bộ bài. Trước mặt nghiêm túc, đầu đầy quá chú dáng dấp. Làm sao vậy thuyền trưởng? Bên cạnh một người đàn ông khẩn trương hỏi. Ghi nhớ kỹ. Chờ chút không muốn nói lung tung. Các ngươi đều cho ta ngậm miệng. Bằng không chúng ta sẽ có chết khốn khiếp. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía đảo bên ngoài phương hướng nói rằng. Iso bằng cười. Lưu ý tên thằng này cô Edith. Edith liền lỗi. MN thông cảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.